Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, 271 đầu chó tà giáo. Trên, cấp hồn thống kích, người chắc chắn các người mật văn không có phiên dịch sai. Chắc chắn không có, tốt đi, xem ra cái này tà giáo phải diệt trừ. Konoha một lần hỏi do tà giáo hư thật nhiệm vụ, vậy mà đạt được một cái tình báo trọng yếu. Cấp hồn thống kích, nói danh tự này khả năng mọi người có chút xa lạ. Nhưng là nói chó lớn đầu nói khả năng mọi người liền đoán được có ý gì. Bởi vì cái này kỹ năng còn có một biệt danh kêu, một quy một cái tiểu bằng hữu. Sa mạc tử thần Nersus, người giang hồ xưng đầu chó. Chủ yếu dựa vào trồng quy kỹ năng cấp hồn thống kích tổn thương xưng bá hậu kỳ. Là một cái 10 phần hậu kỳ anh hùng. Bởi vì hắn kỹ năng này là dựa vào đánh chết phe địch đơn vị tới gia tăng tổn thương. Nói cách khác, người dùng kỹ năng này sát nhân càng nhiều. Như vậy kỹ năng này tổn thương thì cũng càng cao. Nhất ra tên một chuyện tiếu lâm chính là một ngày, 5 cái tiểu đồng bọn đi mở hắc. Nhưng là đối phương 5 người thứ nhất là mất nét 4 người. Chỉ còn kế tiếp đầu chó. Cho nên bọn họ các loại trào phúng đầu chó. Nhưng là không ao ước, bọn họ bên này mất điện, 5 hắc tiểu đồng bọn hết thảy mất nét, vì vậy mọi người ai cũng không suy nghĩ nhiều, tắm một cái ngủ, nhưng là kinh khủng sự tình xảy ra, ngày thứ 2 lúc online sau, vậy mà phát hiện trò chơi cần lần nữa nối liền, đầu chó đã hoàn toàn tiến hóa thành đầu chó 33. Tà mị cười một tiếng, các ngươi rốt cuộc thượng tuyến, ta đều chờ các ngươi một đêm trên. Ừng ực tương đương quy một đêm trên tiểu binh đầu chó. Đây tuyệt đối là 33 cấp bậc tồn tại. Một quy một cái tiểu bằng hữu không mang theo đao thứ hai. Mà bây giờ, Konoha Ninja mang về trong tình báo. Vậy mà nhắc tới cấp hồn thống kích. Như vậy nói cách khác. Cái này tà giáo cùng Vương Tiểu Minh có quan. Không thể bỏ qua. Minato nhìn Ruri sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Vì vậy hỏi, cái này tà giáo có vấn đề. Nếu quả thật là cấp hồn thống kích danh tự này nói. Như vậy có đại vấn đề. Nhưng là ngươi cười cái gì? Minato không hiểu hỏi. Có đại vấn đề còn cười. Có không? Có thể là bởi vì vừa nghĩ tới muốn gặp được một cái lão bằng hữu cho nên có chút kích động đi. Ruri đem đồ vật để xuống. Đi ra ngoài. Khoảng thời gian này. Người liền phụ trách thật tốt quản lý Konoha đi. Dù sao Danzo cùng Fugaku đều là người mình. Người quản lý hẳn rất dễ dàng. Mới nhậm chức Hokage Namikaze Minato. Đang đánh lốp xe sau ngày thứ 2 liền giữ vững không rời đi việc làm quả thực xúc động lòng người a. Đương nhiên, chủ yếu là hắn từ Ruri nơi này lấy đi một ít đồ tiếp tế. Không phải nói rút đi vĩ thú cho dù không chết cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Ruri chính là ở lại Konoha. Giúp Minato chấn tràng tử. Tránh cho hồi sinh phong ba gì. Fugaku cùng Danzo là trở thành Minato đắc lực trợ thủ. Đem Konoha quyền lực nhét vào trong tay. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen hoàn toàn bị giá không? Về nhà dưỡng lão. Còn như thiên không chi thành. Chính là bởi vì 8 cái vĩ thú nhất trí sau khi thương nghị quyết định đi tìm tứ vĩ Son Goku. Cho nên bồi lấy vĩ thú nhóm đi. Vĩ thú trong lúc đó có đặc thù cảm ứng. Cho nên phải tìm tới tứ vĩ không khó lắm. Ngược lại ngừng tay tại Konoha Ruri lại phát hiện Vương Tiểu Minh tin tức. Danzo, người nơi đó có liên quan tới tà giáo tình báo sao? Danzo đã lần nữa tiếp lấy rút. Tình báo trên năng lực nếu so với Ruri bọn họ trước mạnh hơn nhiều. Không có. Danzo trả lời rất đơn giản. Hắn hiện tại đã là thuộc về Mangekyo Sharingan khống chế dưới. Cắt. Quả nhiên không có. Ruri cũng không có đối với. Đúng. Danzo ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì đối phương nắm giữ lấy không thuộc về cái này thế giới lực lượng. Hơn nữa quen thuộc cái thế giới này tình huống. Bất quá Vương Tiểu Minh rốt cuộc lộ ra dấu vết. Ruri nhất định phải tìm hắn nói một chút. Vì cái gì hắn có thể đủ xuyên qua. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng là mình chủ động xuyên qua. mà không phải Ruri như vậy bị động xuyên qua. Nói cách khác, nếu như biết rõ hắn có thể đủ xuyên qua bí mật, như vậy ta là có thể tự do xuyên qua. Cho nên a, phải bắt hắn lại. Vương Tiểu Minh có lẽ còn không biết rõ, hắn đã bị một cái Nara ra người chết cho hố, đem đầu mối trọng yếu truyền cho Ruri, bại lộ hắn tung tích. Thời gian thoáng một cái lại qua đếm thiên. Tứ vĩ Dinh Churiki lão tử bên ngoài du lịch lúc đột nhiên gặp phải 8 cái vĩ thú từ trên trời hạ xuống nhượng hắn giao ra bọn họ đồng bạn. Vì vậy lão tử chạy trốn sau khi thất bại, theo thiên mệnh bị lấy ra tứ vĩ. Vì vậy, 9 cái vĩ thú đầy đủ. Orochimaru trước liền 9 cái vĩ thú giúp hắn chứa đựng một bộ phận chakra, thuận lợi hắn nghiên cứu. Sau đó 9 cái vĩ thú chạy đi hưởng thụ tự do khí tức. Nhượng thiên không chi thành chở bọn hắn các nơi trên thế giới đi dạo lung tung đi. Đối với bị phong ấn nhiều năm như vậy vĩ thú mà nói, đoạn này lúc quang thật này đến không được, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng là ngày tốt không có kéo dài quá lâu. Ruri gọi bọn họ trở về. Nắm thảo, các ngươi chơi được đủ xa à? Ba thiên tài trở lại. Đi thiên nhai hải giác sao? Ruri tức giận chỉ lấy mấy cái bản mini vĩ thú nói. Bởi vì từ hắn phát ra tin tức sau, ước chừng qua ba thiên những người tài giỏi này từ từ đi bộ trở lại. Thiên không chi thành nội bộ năng lượng internet 4 thông bát đạt. Vĩ thú nhóm có thể mang chính mình hình tượng biến thành bản mini đi bộ khắp nơi. Hơn nữa bản mini cũng thuận lợi cùng người trao đổi. Không phải tất cả mọi người biến hóa chân thân nói thiên không chi thành không chịu nổi. Mini cửu vĩ cái đuôi một cánh. Đập mất Ruri chỉ bọn hắn ngón tay. Hừ, chúng ta có thể tới đã là nể mặt ngươi. Không nên được voi đòi tiên a nhân loại. Nằm ở trên đất cửu vĩ một bộ ngạo kiều tư thế. Ngay cả còn lại vĩ thú gần nhất cũng tựa hồ học được. Mỗi một người đều đương lên đại gia. Đúng vậy, hơn nữa người có thể có cái gì chuyện trọng yếu. Sukaku cũng là một bức không tin bộ dáng. Ruri hiện nay thực lực, hắn tin tưởng hẳn không có có cái gì địa phương dùng đến bọn họ mới đúng. Có chuyện gì chính ngươi không giải quyết được. Chúng ta chơi đùa chính vui vẻ đây. Cho nên chính là đụng phải không giải quyết được sự tình a. Ruri cũng không có cách nào a, bởi vì Vương Tiểu Minh sẽ một chiêu ẩn thân kỹ năng. Đề phòng dừng hắn chạy trốn, Ruri mới đem vĩ thú đều triệu hồi tới. Thật là có, thật có. Chuyện gì? Ta cần một cái siêu đại hào lục xích dương trận. Bắt một người, ngoặc kép, không làm, mệt quá, chính mình đi tìm Orochimaru. Hắn đoạn thời gian trước chứa đựng rất nhiều chúng ta chakra. Đủ ngươi dùng. Ồ, cái này có thể có. Sau đó Ruri chạy đi tìm Orochimaru. Nhìn, ta thoải mái đem hắn giải quyết. Có phải hay không các người nên bày tỏ một chút. Sukaku một bộ nhanh khen ngợi ta bộ dáng. Bệnh thần kinh, liền sẽ lười biếng. Rõ ràng ta còn muốn đi xem trò vui nói. Vĩ thú nhóm nhất trí biểu đạt đối với. Đúng, Sukaku khó chịu, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sukaku yên lặng trốn góc tường vẽ vòng tròn đi. Rõ ràng chính mình cố gắng như vậy trợ giúp mọi người. Kết quả quay đầu lại vẫn bị chê, mà đổi thành một bên. Ruri tại Orochimaru tương đối không bỏ được trong ánh mắt cầm xong mấy đài chakra chứa đựng trang. Bị thả vào trong kho hàng, bắt đầu một người đi sâu vào tà giáo sống động khu vực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.